Chương 161, Thông mạch ẩn linh đan. Gần trăm trượng trống trải trong đại điện, trưng bày gần trăm tôn đủ loại khác nhau dược đỉnh. Nóng dược hỏa diễm thiêu đốt lấy dược đỉnh, cu nở dê đem cái này trống trải đại điện, nướng dường như trói trang ngày mùa hè. Mỗi một vị dược đỉnh phía trước, ngồi xếp bằng hay là tuổi già hay là người trẻ tuổi, mỗi người đều có một cái điểm giống nhau, trên mặt đều là biểu hiện ngưng trọng. Ở trong đại điện này, còn có lấy hàng trăm tiểu đồng, không ngừng xuyên toa ở mỗi cái dược đỉnh trước, trong tay ngọc bàn bên trên bày đặt đủ loại dược tài. Hay là khoảng cách vạn đỉnh bước lên cảnh tượng cũng là không xa, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, trước mặt cảnh tượng, để hắn không khỏi nghĩ chưa tới. Vạn dược điện, là phủ Tần Vương trọng yếu cơ cấu bên trong, liên tục không ngừng cung cấp phủ Tần Vương mỗi ngày đang ăn dược, cùng với quân đội cần thiết đang ăn dược. Ở hắn hy vọng, ở hắn đăng lâm vạn giới thời gian, trước mặt cảnh tượng là vạn đỉnh bước lên, thậm chí là 10 vạn đỉnh bước lên. Đan hỏa bước lên, soi sáng vạn giới. Như vậy cảnh tượng mới là hắn theo đuổi. Không có dừng lại thêm, Tần Kiếm Ca thông qua đại điện một bên thông đạo, đi hướng về hắn muốn đi địa phương. Vo nở dê qua thông đạo, trực tiếp đi mấy dư phút, trước mặt xuất hiện lần nữa một cái dược điển. Bất quá khối này trong ruộng thuốc trồng trọt thiên tài địa bảo cũng không phải là vật bình thường. Bình thường nhất một cây thiên tài địa bảo, cấp bậc cu nở dê đạt đến tứ phẩm, trong này còn chưa mệt một ít lục phẩm thất phẩm. Không có ở những thiên tài địa bảo này phía trên quá mức chú ý, mà là đưa mắt khóa chặt ở một yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Lại đang quản lý A đi lên phía trước, nhìn mặt trước vị này chính cẩn thận từng ly từng tí một che chở một cây thiên tài địa bảo hình dáng, Tần Kiếm Ca mỉm cười. Người tới đun nở dê vở ơ A gốc này diễm linh hoa cũng không biết xảy ra chuyện gì vô duyên vô cơ khô héo, bất quá bây giờ bổ cứu vẫn tới kịp. Đối mặt với Tần Kiếm Ca đột nhiên đến, đái tâm địch hơi kinh hãi. Sau đó đứng dậy, phủ phủ rơi vào trên trán bị mồ hôi thấm ướt râu tóc, cười nói. Chủ nhân, ngươi có thể coi là đến đang lúc này, một vệt bóng đen từ đái tâm địch trong lòng thoát ra, nhào vào Tần Kiếm Ca trong lòng. Tiểu Hắc, đã lâu không gặp, nhìn cái kia nhô đầu ra, đen thui đầu, Tần Kiếm Ca có chút thẹn thùng. Nói thật, hắn cái này làm chủ nhân vẫn đúng là rất không xứng trước. Từ lúc vương cung một nhóm sau khi trở về, Tần Kiếm Ca phần lớn thời gian nằm ở bế quan bên trong, mà Tiểu Hắc bởi vì không có nhiều người đồng ý chăm sóc, cầu tiêu tính ném cho đái tâm địch. Chủ nhân, Tiểu Hắc có thể tưởng tượng ngươi bất quá, chủ nhân, ngươi biết không? Nữ chủ nhân thế nhưng là mỗi ngày trôi qua ngóng trông ngươi tới đây. Tiểu Hắc ở Tần Kiếm Ca trong lòng làm nũng, còn mang theo thần bí nói. Có đúng không? Tần Kiếm Ca mỉm cười, nhìn về phía sắc mặt hơi có chút phát hồng đái tâm địch. Đừng nghe Tiểu Hắc Hồ nói, đái tâm địch vội vã phản bác nói, bất quá trên mặt cái kia hơi đỏ ửng, hay là bán đi na nở dê. Ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Bị Tần Kiếm Ca vẫn xem có chút ngượng ngùng, đái tâm địch lần thứ hai nói. Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Tần Kiếm Ca cười cười, lần thứ hai mắt nhìn đái tâm địch. Thật, đái tâm địch khá hơi kinh ngạc cùng mừng rỡ nói. Dạ, tìm ngươi đương nhiên là có phi thường trọng yếu sự tình, nhưng mà... Tần Kiếm Ca, để đái tâm địch trong mắt tràn ngập thất vọng, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, cười nói, cái gì chuyện quan trọng? Đi trước trong phòng nói đi. Tần Kiếm Ca gật gù, biểu thị tán thành. Theo đái tâm địch đi ở đường nhỏ bên trên, vừa nói vừa cười. Rất nhanh, Tần Kiếm Ca liền hiểu được đái tâm địch đã bước vào thần du cảnh, đồng thời luyện dược thuật đã đạt đến ngũ tinh luyện dược sư mức độ. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm Ca cảm thán liên tục. Cho dù là biết rõ người trước là ở có truyền thừa điều kiện tiên quyết, có thể tại từng đoàn mấy tháng thời gian liền đạt đến ngũ tinh luyện dược sư mức độ, cái này đủ để chứng minh Na Nở Dê ở luyện dược thuật bên trên có cực kỳ khủng bố thiên phú. Đi tới đường nhỏ phần cuối xuất hiện ở trước mặt là một cái tinh xảo nhà trúc. Vào đi có chút đơn sơ, hy vọng bỏ qua cho mở ra cửa, đái tâm địch khá có chút ấy này nói. Không có chuyện gì, ngươi và ta quan hệ. Nhà ngươi hãy cùng nhà ta một dạng. Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp bước vào gian phòng. Đi vào trong nhà, lần đầu tiên nhìn thấy chính là bày ra ở gian phòng ngay chính giữa dược đỉnh. Trong phòng cũng không phải rất lớn, bị cách thành một lớn một nhỏ hai gian, trung gian bị rèm cửa cách ở một chút liền có thể thấy được nhỏ cái kia một gian là đái tâm địch khuê phòng. Tùy tiện ngồi bị đái tâm địch dẫn đi vào khuê phòng. Nhìn chung quanh bốn phía một cái. Căn phòng nhỏ ngược lại là bố trí rất là tinh xảo. Nói đi, rốt cuộc là có cái gì chuyện quan trọng tới tìm ta? Vì là Tần Kiếm Ca pha dâng trà nước, Đái Tâm Lịch lúc này mới ngồi xuống hỏi. Có một loại đan dược cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa nhu cầu lượng rất lớn, khẽ nhấp một cái nước trà, Tần Kiếm Ca mới vừa nói. Đồng thời lấy ra một viên thanh sắc quyển trục. Ta xem một chút, tiếp nhận Tần Kiếm Ca trong tay quyển trục, Đái Tâm Địch lập tức mở ra lật xem. Từng hàng nhìn xuống, Đái Tâm Địch trên mặt QNZ từ từ toát ra vẻ hưng phấn. Quá thần kỳ, ngươi đây là ở đâu bên trong tìm tơ ý phương pháp luyện đan? Nhìn thấy cuối cùng, Đái Tâm Địch thả ra trong tay quyển trục, một mặt hưng phấn nhìn về phía Tần Kiếm Ca hỏi. Chế tác cái này phương pháp luyện đan người nhất định là một thiên tài. Cái này thông mạch ẩn linh đan dược tài phối trộn tuyệt đối là thế gian ít có. Còn chưa chờ Tần Kiếm Ca trả lời, Đái Tâm Địch lại một lần nữa hưng phấn nói.